Chàng rể siêu cấp, chương 2809, 2809, thần ma đồng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng thật mạnh nhưng mà sao lại có một cỗ ma khí cực mạnh xen lẫn. Thánh Nhiên nhướng mày, hẳn là, hắn cũng là ma tộc, không phải chứ, nếu là ma tộc thân là gia tộc ma tộc mạnh nhất phương Nam, người của tộc Đào Một thế nào lại không biết. Có sức mạnh thế này, không có khả năng vô danh bừa bãi trong ma tộc. Mấy vị trưởng lão nói cũng không phải. Không có đạo lý, nhưng lại khiến Thánh Nhiên càng thêm hoang mang, đã không phải ma tộc vậy làm sao ma khí của Hàn Tam Thiên lại mạnh như vậy? Nhưng vô luận như thế nào, Thánh Nhiên cũng có chút thất vọng. Bùi Hổ cũng liền thôi, hiện tại lại tới một người trong ma tộc. Chẳng lẽ, mệnh của Thiên Nhi thật sự đã được chú định rồi sao? Không đúng, không đúng. Đột nhiên, Tam trưởng lão đột nhiên nhíu mày, cả người lộ ra thần sắc khẩn trương, lại dị thường nghiêm túc. Các ngươi cảm nhận. Tam trưởng lão không nhiều lời, vẫn cau mày tựa hồ tại tinh tế cảm ứng đến chuyện gì đó. Thánh Nhiên thấy thế, lập tức không nói thêm lời, nhíu mày, học theo Tam trưởng lão, nghiêm túc bắt đầu cảm thụ hết thảy biến hóa chung quanh. Các trưởng lão khác cũng không nói nữa, nhao nhao bắt chước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tộc Kỳ Lân yên tĩnh lạ thường. Thần mang, đột nhiên, con người Thánh Nhiên phóng đại, nghẹn ngào mà lẩm bẩm, cả người cũng không khỏi lảo đảo lùi lại. Thánh Nhiên như thế, các trưởng lão khác cũng không tốt hơn chỗ nào, mặc dù không lảo đảo lùi lại, nhưng ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy da đầu không ngừng run lên. Làm sao có khả năng, trên người đã mang ma khí, lại có thêm thần tức cái gọi là chính tà không thể cùng nhau tồn tại, thần ma cũng thế, nhưng tên ngốc này. Thần ma đồng thể, tên ngốc này là thứ biến thái sao? Một đám người thì thào mà nói, hiển nhiên rung động vô cùng. Ngũ trưởng lão của tộc Đào Một cũng ngây ngốc chừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nhưng một lát sau hắn vội vàng nhìn về phía công tử nhà mình, bên trong ánh mắt không khỏi ẩn ẩn lo lắng. Không phải công tử nhà mình không đủ biến thái, nhưng tiểu tử trước mắt này quá mức biến thái. Giả vờ giả vịt, đầu kia Bùi Hổ gầm thét một tiếng, ánh sáng lạnh trong mắt đại thịnh, trên tay phóng ra một đạo năng lượng, nhắm ngay giữa huyết nguyệt trên không trung trực tiếp đánh tới. Cách chương.